Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Theo kia hai gã đại hạ quân sĩ giảng, lúc ấy Lôi Mục Ca vừa tới thông chi xong, mọi người đang ở thu thập hành trang. Hiên Viên Thanh Vi bỗng nhiên bùm một tiếng té trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, Lý Nhất Thuyền sử xuất quanh thân chiêu thức, biện pháp gì đều thử qua, cũng không có thể làm này trợn mắt, trừ bỏ ngực một tia vi nóng, đã muốn không có hô hấp. Tần Kinh Vũ lúc này phương mới hiểu được, chắc đốn cùng ba tăng kia cổ quái mà lại chắc chắc ánh mắt hàm nghĩa. Nguyên lai từ lúc bọn họ đã đến phía trước, đối phương ngay tại Hiên Viên Thanh Vi trên người động tay động chân. Này đây mới có thể như thế không có sợ hãi. Này hôn mê thình lình xảy ra, trước đó không hề dấu hiệu, lấy Lý Nhất Thuyền y thuật, nhưng lại không thể nhìn ra chút nguyên do. Tần Kinh Vũ ở trên người nàng tinh tế xem xét, cũng không phát hiện gì miệng vết thương. Cùng hắn hai người thương lượng một trận, đáy lòng có chủ ý từ Lôi Mục Ca cùng nàng đi đến điêu phòng. Sao khai Trác Đốn cửa phòng, Trác Đốn cùng ba tăng đều ở án mấy thượng còn bãi ấm trà chén trà. Không nhiều không ít, vừa vặn là bốn người phân, trà hương lượn lờ, Trác Đốn đối với nàng cười nhẹ, ta chỉ biết ngươi hội lại đến. Nhị vị, thỉnh bên trong tòa, Tần Kinh Vũ bước đi vào, đối diện mà ngồi, đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi đối công chúa hạ độc, Trác Đốn lắc đầu, không phải độc, là ta phái tổ truyền một loại pháp thuật, danh ngày phệ hồn, chịu thuật người nếu không thể dài, liền cùng hoạt tử nhân không khác, chậm thì mấy tháng, lâu thì một năm, sẽ thân thể suy kiệt mà chết. Tần Kinh Vũ phách vô án mấy, cả giận nói. Đại tế sư không phải tự xưng là thanh sửa người sao? Thế nhưng sử xuất như vậy độc ác biện pháp đến đối phó một gã nhu nhược vô tội cô gái. Nghe được lời này, tâm lạnh nửa thanh, nàng tình nguyện là hạ độc, ít nhất Ninh Vương hậu cùng chính mình ngoại công này hai vị thần y song trọng bảo đảm. Đổ không cần quá mức lo lắng, không lấy cũng là vu thuật, nàng năm đó ở Mật Vân trên đảo cũng kiến thức qua không ít vu thuật. Nhưng tiền nhiệm vu nữ chết si đã muốn qua đời, Malin Đạt cũng đã đền tội, trên đảo vu thuật cao nhất chỉ có A Đại huynh muội cùng ba vị trưởng lão. Cùng này đại tế sư Trác Đốn so sánh với, cũng là gặp sư phụ, kém khá xa, hạ độc khả y thi thuật nan giải, âm hiểm rào hoạt, ti bỉ vô sỉ, nguyên lai đây là ngươi thần tộc nhân bản tính, gặp Trác Đốn bị nàng chỉ trích im lặng không nói. Ba tăng ở bên nhịn không được kêu lên, Tần công tử không cần hiểu lầm, lúc ấy chúng ta cũng không tín của nàng Đông Dương công chúa thân phận. Lại càng không biết các ngươi hội xông tới, này pháp thuật không phải chỉ nhằm vào nàng, sở có người tế đều xương ngang nhau đãi ngộ, đây là quy củ, không người ngoại lệ, Nga, Tần Kinh Vũ nhíu mày nói, cái kia vương mẫu muội muội mai đóa, cũng là bị làm thuật. Trác Đốn gật đầu, đúng là, Tần Kinh Vũ nghĩ nghĩ nói. Khó trách, vương mẫu mang theo mai đóa chạy đi. Các ngươi tùy tiện siêu tầm vài cái. Cũng liền từ bỏ, nguyên lai sẽ không lo lắng quá. Trác Đốn không lắm để ý nói. Kiêm mai đóa thể chất không bằng công chúa điện hạ. Sớm nên phát tác, chỉ sợ hai người đã ở trở về trên đường. Tần Kinh Vũ nghĩ tên kia lãnh huyết lạnh bạc đại nữ vương mẫu. Cơ quan tính tẫn, tự cho là đã muốn chạy ra sinh thiên, cũng không tưởng cuối cùng trốn bất quá vận mệnh an bài. Hay là muốn bị bắt phản hồi, chui đầu vô lưới, không khỏi thầm than một tiếng, bỗng nhiên nghe được Trác Đốn nói. Tần công tử cũng không tất lo lắng công chúa điện hạ. Chỉ cần các ngươi đáp ứng tìm về bản tộc Thánh Thủy, ta liền lập tức giải cứu công chúa. Cũng dư cho đi, ngươi xác định, đi qua nhiều như vậy năm, Thánh Thủy còn tồn tại hậu thế, chưa bị dùng hết, vẫn trầm mặc. Lôi Mục Ca bỗng nhiên ra tiếng, Trác Đốn mâu quang chợt lóe, chậm rãi gật đầu, ta xác định, ta có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi đổi hồi Thánh Thủy, nhưng điều kiện tiên quyết điều kiện là kia Thánh Thủy còn tại. Hơn nữa, này đi Bắc Lương Vương đình đường xá xa xôi. Chàng có Thánh Thủy cái chén không có người biết là loại nào bộ dáng. Kia phong trong như gương thân là vua của một nước, lại là cái vô sỉ tiểu nhân. Này tam hạng, mỗi một hạng đều thực tại đòi mạng. Việc này khó khăn thật mạnh, gian khổ không thể tưởng tượng. Cho nên Tần Kinh Vũ Vi đốn một chút, trầm ngâm nói, ta cần thời gian, ngươi trước cứu công chúa, ta sau tìm thánh thủy. Ngươi cần bao lâu thời gian? Trác Đốn hỏi, Tần Kinh Vũ Kháp chỉ lược tính. Đáp, một năm, Ba Tang kêu lên, lúc này gian cũng quá lâu đi. Ngươi ngại dài, ta còn cảm thấy đoản đâu. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, chuyển hướng Trác Đốn nói. 10 năm đi qua, thần đăng đăng diễm cũng không ảm đạm bao nhiêu. Ngắn ngủn một năm thời gian, hẳn là không có rất vấn đề lớn đi. Trác Đốn thở dài một tiếng nói. Tần công tử có điều không biết, này đăng diễm ở thánh thủy sơ thất là lúc mấy vô biến hóa. Nhưng càng đến sau lại càng là ảm đạm, sau này suy bại cụ thể tình hình còn rất khó nói. Được rồi, liền một năm, quân tử giữ lời nói. Có nghĩa, Tần Kinh Vũ lập tức tiếp lời. Nàng dù sao không phải quân tử, không tính toán gì hết cũng không có gì. Trác Đốn vui mừng cười. Tốt lắm, thời gian cấp bách, ta cũng không dám ở lâu nhị vị. Quá một lát sẽ có nhân ở chướng ngoại chờ. Đưa lên cũng đủ vật tư trang bị. Ngày mai sáng sớm liền hộ tống Tần công tử một hàng rời núi. Đợi chút, kia công chúa điện hạ đâu? Lôi Mục Ca truy vấn. Không cần lo lắng, chỉ cần pháp thuật nhất giải. Công chúa rất nhanh sẽ tỉnh lại. Trác Đốn thoạt nhìn cũng không nguyện nhiều lời. Chỉ thở dài, lấy này tướng bước, thực là bất đắc dĩ cử chỉ. Tần công tử chớ để trách cứ. Đâu có, đại tế sư, tộc trưởng, chúng ta sau này còn gặp lại. Tần Kinh Vũ chắp tay, lôi kéo Lôi Mục Ca vội vàng xuất môn, đợi cho bọn họ bóng dáng biến mất. Trác Đốn thế này mới dài thở phào nhẹ nhõm, đi ra cửa phòng, đứng dậy lên lầu, ngươi muốn đi đâu? Ba Tang kinh ngạc nói, tự nhiên đi ta mật thất, thực thi hoàn hồn thuật. Trác Đốn vừa đi vừa nói, Ba Tang ở phía sau từng bước theo sát, một đường theo hắn lên lầu, đi đến mật thất tiền. Đại tế sư, ta không rõ. Trác Đốn dừng lại cước bộ, không rõ cái gì, ngươi trước kia nói qua, này phệ hồn thi thuật dễ dàng giải trừ nan, đó là muốn hao phí ngươi chân nguyên. Này hai người chính là miệng thượng đáp ứng tìm thánh thủy. Hay không thật tình thành ý không ngừng tìm kiếm, hoặc là sau khi tìm được có tâm theo vì đã có đều rất khó nói. Ngươi vì sao phải sớm thi cứu, tương lai không có con tin, vạn nhất bọn họ lật lọng, trái lại muốn tranh đoạt thánh thủy, kia làm sao bây giờ? Ta tin tưởng của ta trực giác, nói sau, kia thiếu niên bảo kiếm chính là thượng cổ thần khí. Thần khí thông linh, thức nhân xem tâm bản sự phi ta chờ có thể cập. Ta tin hắn, định có thể tuân thủ hứa hẹn mang về thánh thủy. Ngươi cứ yên tâm đi. Nhưng là, không cần phải nói, năm đó ngươi đổ một lần, toàn bộ giai thua, mà nay chúng ta lại đổ một lần. Nói không chừng sẽ chuyển bại thành thắng. Thấy hắn còn tại chân chờ, Trác Đốn đẩy ra cửa phòng. Đến, ta cho ngươi xem dạng này nọ. Cái gì vậy? Trác Đốn cười mà không đáp, không biết ở nơi nào ấn động cơ quan, nguyên bản trống không một vật tường đất nhất thời hướng tả hữu mở ra. Lộ ra một mặt trơn bóng trứng giám ngọc bích đến, ngọc bích chính giữa đã có hai hàng lợi khí khắc ra chữ to. Khắc ngấn nhợt nhạt, chỉ mơ hồ có thể thấy được, nhật nguyệt tinh huy, thiên địa linh thủy, nhập tắc sinh chi, gia tắc phế chi, ba tảng thì thào nhớ kỹ. Miệng chậm rãi mở lớn, Trác Đốn nhìn hắn, mỉm cười, hiện tại, ngươi còn lo lắng có nhân theo vì đã có, không đáng trả lại sao? Hai người trở lại lều trại, vẫn đợi cho trời tối, Hiên Viên Thanh Vi thế này mới sâu kín tỉnh lại, Mục Vô Tiêu cự, mờ mịt không biết nơi nào, bỗng nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu đen đến. Phun qua sau, mới vừa rồi hoàn hồn. Ta làm sao vậy, vừa rồi lập tức cảm thấy hảo lãnh, ta có phải hay không sinh bệnh? Lý Nhất Thuyền chạy nhanh cấp nàng kiểm tra một phen, dần dần, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, quay đầu hướng hai người bọn họ khẽ gật đầu. Ngươi không sinh bệnh, ngươi chính là nhớ nhà. Tần Kinh Vũ đi ra phía trước, đối nàng ôn nhu cười nói. Nơi này chuyện tình đều chấm dứt. Chúng ta cái này đưa ngươi về nhà đi. Của ngươi phụ vương mẫu hậu đều ở trong vương cung chờ ngươi trở về đâu. Hiên Viên Thanh Vi ngẩng đầu nhìn nàng. Có ti thụ sủng nhược kinh. Nhìn xem nàng, lại lặng lẽ liếc về phía Lý Nhất Thuyền. Thấp giọng nói, ta kỳ thật, không vội mà trở về. Lý Nhất Thuyền tức giận hư nói. Như thế nào, còn muốn đi theo chúng ta à, ra mặt cũng thật hậu. Cũng không ngại chính mình bản thủ bản cước, gấp cái gì đều không thể giúp, hoàn toàn chính là cái trói buộc. Ngươi, Hiên Viên Thanh Vi đỏ hốc mắt, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống không cho nước mắt đến rơi xuống. Thấp giọng biện nói, ta là bổn, nhưng là ta sẽ học a. Ai quy định nhân trời sinh sẽ làm này làm kia, không đều là chậm rãi học sao? Người khác có thể chậm rãi học, khả ngươi là ai? Ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp công chúa biết không? Y đến thân thủ, cơm đến há mồm, ngươi có thể học được cái gì? Lý Nhất Thuyền cười lạnh, ngươi đừng khinh thường nhân. Kỳ thật ta, chấm, ta, Hiên Viên Thanh Vi thân thủ sờ hướng chẩm hạ. Thân đến một nửa, lại dừng lại, Tiểu Nhiên đỏ lên, môi anh đào cắn chặt. Nhất thời không có tin tức, Tần Kinh Vũ mắt sắc, đã muốn liếc mắt một cái thấy rõ nàng chẩm hạ vật một góc. Đó là chỉ kiểu nam giày để miên lữ. Đúng là trong tộc người thường mặc khoản tiền thức. Vì giật mình một chút, lập tức phản ứng lại đây. Xoay người ngăn trở kia hai người tầm mắt. Một tay lôi kéo một cái đi ra ngoài. Công chúa điện hạ vừa tỉnh lại. Làm cho nàng ở trong này nghỉ hội. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Mới vừa đi ra hai bước. Bỗng nhiên sau lưng một tiếng mềm mại khinh gọi. Thái tử điện hạ, cái gì? Hiên Viên Thanh Vi nha nha nói. Điện hạ chủ dừng bước, ta có chút nói tưởng cho ngươi nói. Nga, vừa vặn, ta cũng nói ra suy nghĩ của mình. Tần Kinh Vũ đem kia hai người dùng sức đẩy rời đi chướng đi. Ta cùng công chúa nói điểm lặng lẽ nói. Các ngươi đừng nghe lén, thiên tài nghe lén đâu. Lý Nhất Thuyền khinh thường hừ nhẹ. Bước đi xa, uy, đi nhanh như vậy làm sao? Đợi ta với, Lôi Mục Ca cười đuổi theo đi. Nghe được tiếng bước chân đi xa, Tần Kinh Vũ xoay người, mặt hướng kia ánh mắt mơ hồ giống như sân giống như hỉ cô gái. Nhất Thuyền người này liền là như vậy, điển hình nói năng chua ngoa đậu hủ tâm. Ngươi đừng oán hắn, ở chung lâu thì tốt rồi. Ta không oán hắn, hắn khinh thường ta, ta biết. Nhưng ta đối hắn chính là, Hiên Viên Thanh Vi khinh thở dài một hơi, nhìn phía của nàng con ngươi lý có một tia xin lỗi. Thực xin lỗi, điện hạ, ta biết như ta vậy không đúng, không chỉ có hắn chướng mắt ta, ngươi cũng xem thường ta, nhưng là ta không có biện pháp, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền biến thành như bây giờ. Nga, Tần Kinh Vũ buồn cười nhìn nàng tự trách vẻ mặt. Ngươi đổ nói, ta như thế nào coi thường ngươi, khó trách nha đầu kia gần nhất vẫn trốn tránh không chịu gặp chính mình. Nguyên lai là để tâm vào chuyện vụn vặt đi, Hiên Viên Thanh Vi cúi đầu, ngươi cũng biết, ta lúc trước ở Thiên Kinh sớm nhất nhìn đến nam tử. Là vị kia Lôi tướng quân, ta phụ vương nói hắn là đại hạ thứ nhất dũng sĩ. Tiếng tăm lừng lẫy thiếu niên tướng quân. Tướng môn xuất thân, văn võ song toàn, nói ta gả cho như vậy nam tử, coi như là xứng, ta xem hắn bộ dáng ngày thường anh tuấn uy vũ, nói chuyện cũng là nho nhã lễ độ, vốn không có phản đối. Sau lại, tại kia núi giả bên trong, người như vậy đối ta, lại đã khách điếm tìm ta, còn đưa ta vòng ngọc, trong lòng ta đối Lôi tướng quân về điểm này cảm giác lập tức sẽ không có. Khi không phải cũng tưởng ngươi, nhớ kỹ ngươi, ngóng trông ngươi, thật vất vả đợi cho ngươi tới thấm thành, không nghĩ tới ngươi cũng không khẳng để ý ta, còn khuyên ta khác cả người khác. Tần Kinh Vũ ngượng ngùng cười, cái kia, ta là có khổ chung, lòng có dư mà lực không đủ a. Hiên Viên Thanh Vi không chú ý nàng nói cái gì. Một lòng đắm chìm ở chính mình tư duy giữa, thì thào nói. Ta lúc ấy thật sự là hận chết ta, dựa vào cái gì đem ta thôi cho người khác, ta cũng không phải xấu gả không ra đi, trong lòng ta hận ngươi, lại nhịn không được ra cung tới tìm ngươi. Không nghĩ nhưng lại ở trạm dịch gặp được kia bạch mao quái vật. Bị nó bắt đi, ở trong sơn động thời điểm, ta suy nghĩ, cứ việc cha ta là vua của một nước, ta gả là nhất bang đứng đầu, ta hưởng hết sủng ái vinh hoa, lại ở sống chết trước mắt, ngay cả cái thật tình thành ý tới cứu ta nhân đều không có. Ta lúc ấy thật sự là tuyệt vọng, không thể tưởng được, hắn thế nhưng vọt vào động đến, liều lĩnh cùng kia quái vật chém giết, dọc theo đường đi đều là cẩn thận che chở ta, tình nguyện chính hắn bị thương, di lạc triền núi, nhìn hắn ngã xuống đi, ta cả người đều choáng váng, nếu không kia quái vật gắt gao cầm lấy ta, ta xác định vững chắc đi theo hắn cùng nhau nhảy xuống đi. Chấm, ta thật sự hội khiêu. Ngươi tin sao? Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu. Ta tin, nếu mới vừa rồi ngươi ngã đi xuống, ta cũng nhất định đi theo nhảy xuống đi. Bỗng nhiên nhớ tới ở tiến vào này bình nguyên phía trước. Ở ôn tuyền khe đá lý đi qua là lúc, Lôi Mục Ca nói câu nói kia đến, trong lòng không khỏi hơi hơi ấm áp. Nhưng mà, chỉ như vậy một cái chớp mắt, hơn rung động một màn lại hiện ra ở trong đầu. Người kia, một câu cũng chưa nói. Liền này đây như vậy kiên quyết tư thế, đi theo nàng đang rơi vào vực sâu. Nếu nói, phía trước đủ loại là cố ý lấy lòng, là giáp tâm bất lương, là âm mưu quỷ kế. Như vậy, này lại tính cái gì? Nàng hữu thần kiếm hộ thân thượng không xác định nhảy xuống đi là cái gì hậu quả? Huống chi là hai tay chống trơn thân không chỗ nào chỉ hắn. Hắn rốt cuộc, là như thế nào tâm tính, lại đã để, vì cái gì, Tần Kinh Vũ nghĩ đến lòng tràn đầy giật mình nhiên. Hiên Viên Thanh Vi trong lời nói đã ở tiếp tục, trước kia đều là người khác tới lấy lòng ta, liền ngay cả điện hạ ngươi. Đối ta cho dù trong lòng không lớn thích, cũng luôn làm đủ tư thái, khuôn mặt tươi cười đón chào. Chỉ có hắn, như vậy chán ghét ta, đánh tâm nhãn lý không thích ta. Cho tới bây giờ sẽ không tốt sắc mặt, ngay cả trang giả vờ giả vịt đều không muốn, động bất động liền răn dạy ta, quở trách ta, nói ta là da mặt dày. Nhưng là, ta chính là như vậy không hoạt khí, mặt dày mày dạn đi theo hắn, hắn bị thương thời điểm ta chiếu cố hắn, hắn hái thuốc thời điểm ta đi theo hắn, cho dù bị hắn ẩm ý bị hắn mắng, ta dám vui mừng, có lẽ ở các ngươi trong mắt. Ta nhanh như vậy liền di tình đừng luyến, thật sự không nên, nhưng là ta quản không được chính mình, có khi, ta cũng nhịn không được tưởng, hắn lạnh như vậy đạm một người, nếu có một ngày có thể đối ta hơi chút hảo điểm. Nhiệt tình điểm, thật là có bao nhiêu hảo, sẽ có như vậy một ngày, ta cam đoan, Tần Kinh Vũ nhìn nàng thanh niên dung nhan, mộng ảo vẻ mặt, nữ nhi kiều thái tẫn hiển vô dĩnh. Này nhìn như điêu ngoa cô gái, đã có một viên hồn nhiên chưa mẫn tâm, có gan vượt qua khó khăn dũng mãnh về phía trước, lớn mật theo đuổi trong lòng sở yêu. Riêng là này phân thật tình, đã so với chính mình mạnh hơn nhiều lắm. Lý Nhất Thuyền này giai ngẫu, thật sự có phúc, thật vậy chăng? Hiên Viên Thanh Vi run giọng hỏi. Đương nhiên là thật, nhưng là, ngày đó hắn ở trên núi mắng ta, nói ta thấy một cái thích một cái. Đó là hắn nói hưu nói vượn, cố ý chọc giận của ngươi. Thanh Vi, ngươi nghe, ngươi đối Lôi Mục Ca chính là cô gái đối thiếu niên anh hùng kính nể ngưỡng mộ. Đối ta chỉ là đối tuấn mỹ vẻ ngoài nhất thời mê luyến. Mà đối Nhất Thuyền, mới là chân chính thích. Thích của hắn hảo tâm tràng, của hắn quạ đen miệng, của hắn xấu tính, thích hắn sở hữu hết thảy. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, là cùng không phải. Ta, Hiên Viên Thanh Vi cúi mâu, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, là, ta thích hắn, ta vừa mở mắt đã nghĩ nhìn đến hắn bị thương ta sẽ đau lòng, nhìn đến hắn đối ta hờ hững ta sẽ khổ sở, ta thâu tâm đào phế đối hắn hảo, thầm nghĩ cùng hắn thật dài thật lâu cùng một chỗ, tuy rằng hắn hiện tại không thích ta, chán ghét ta, nhưng nói không chừng có một ngày, hắn hội nhận ta. Chấm, nha đầu ngốc, kỳ thật Nhất Thuyền trong lòng cũng là để ý của ngươi. Có lẽ chính hắn còn không có phát hiện, nhưng là cảm tình thượng chuyện, cho tới bây giờ đều là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ta ở bên nhìn xem rất rõ ràng. Hắn chính là cái thực không được tự nhiên nhân, thích cũng sẽ không nói ra, cho nên ngươi sẽ đối chính mình có tin tưởng, cũng đối hắn có tin tưởng. Xem chuẩn, nhận định, liền một lòng một dạ đi tranh thủ, trăm ngàn không cần buông tha cho. Một ngày nào đó, ngươi hội khổ tận cam lai, như nguyện lấy thường, cảm ơn ngươi, điện hạ, ta thật sự hảo vui vẻ, ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi hội trách ta. Chấm, ta làm sao có thể trách ngươi? Tần Kinh Vũ nháy mắt mấy cái, trong lòng vừa động, hàm hồ nhắc nhở, bất quá, ngươi khả nhớ kỹ, hôm nay ta một phen khai đạo cổ vũ, không có công lao cũng có khổ lao, ngày sau ta nếu là làm sao làm được không đúng, chọc giận ngươi tức giận, ngươi xem ở nhất thuyền phân thượng, nhất định không thể so đo, chọc ta tức giận. Hiên Viên Thanh Vi nghe được sửng sốt, ta là nói nếu, Tần Kinh Vũ cười hì hì nhảy dựng lên, vừa nói vừa đi ra ngoài. Ta ra đi xem bọn hắn chuẩn bị tốt không có. Ngươi cũng tốt hảo nghỉ ngơi. Dưỡng chừng tinh thần, ngày mai sáng sớm chúng ta liền rời núi. Đưa ngươi hồi này nọ. Điện hạ, Hiên Viên Thanh Vi gọi lại nàng. Có tí xấu hổ nói. Kia chỉ vòng ngọc ta đặt ở tầm cung lý. Chờ ta trở về lại trả lại cho ngươi. Không cần không tự, lý do thôi. Ngươi tương lai hỏi một chút nhất thuyền sẽ biết. Tần Kinh Vũ đi qua mở ra chướng liêm, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, ngoái đầu nhìn lại cười nói. Đúng rồi, giày làm tốt cũng đừng cất giấu, nên đưa sẽ đưa, sợ cái gì, điện hạ, nhìn lén, Hiên Viên Thanh Vi quát một tiếng, rước lấy nàng cười ha ha, đi nhanh bước ra, mặt trời chiều ngã về Tây, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền đang ở kiểm kê vật tư. Trên mặt tràn đầy trở về vui sướng. Bọn họ phía sau, là kia bị thật mạnh dãy núi tuyết phong vây quanh bình nguyên. Bốn phía bạch lộ bốc lên, lều trại gian khói bếp lượn lờ. Bích thảo thâm u, hoa dại khắp cả, hảo một chỗ rời xa hồng trần tiếng động lớn khí thế ngoại đào nguyên. Yên tĩnh an tường, thanh linh xa xưa, chưa từng tưởng, này đẹp như bức họa cuộn tròn này, nhưng lại giấu giếm cường điệu gian nguy. Diệt tộc họa, tiếp theo đến, lại hội là bộ dáng gì? Từ từ một tiếng than thở, lại nghe sau lưng tiếng gió đột nhiên khởi. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn nhất đạo kim quang tia chớp bàn lại đây. Nàng phút chốc xoay thân, kia kim quang phốc cái không? Dừng ở nàng dưới chân, đúng là đa kiệt kia chỉ kim mao con chó nhỏ. Tưởng đánh lén ta, không dễ dàng như vậy. Tần Kinh Vũ hừ một tiếng. Vỗ vỗ thắt lưng âm trường kiếm nói còn nhớ rõ kia cái động khẩu dây không? Thật sự là vong ân phụ nghĩa gì đó. A Kim rụt lui cổ, lui về phía sau từng bước, hướng nàng ô ô hai tiếng. Coi như ở biện giải cái gì? Tần Kinh Vũ xem nó rung đùi đắc ý động tác, đổ không giống như trước như vậy hung hãn. Sừng sốt hạ, chỉ thấy nó toát ra lại đây. Bỗng nhiên một ngụm cắn của nàng ống quần. Dùng sức hướng một bên lạp xả, uy, buông ra, đừng đem ta quần cắn hỏng, ngươi muốn mang ta đi làm sao? Tần Kinh Vũ thật sự là sợ nó kia sắc nhọn răng nanh. Lại thấy nó không có ác ý, đành phải theo nó đi. A Kim xem nàng chủ động đuổi kịp, vì thế tùng khẩu, một đường bôn bôn khiêu khiêu, chạy chạy ngừng ngừng, đem nàng đưa tiền phương rừng cây nhỏ biên, rốt cục đến đây. Nhất đạo nhân ảnh từ trong rừng chạy đi đến, lưng tròng, A Kim hưng phấn kêu, nhảy dựng lên, thẳng nhập kia nghênh diện mà đến thiếu niên trong lòng, không được cọ sát, giống như ở tranh công bình thường, Đa Kiệt sờ sờ đầu của nó, ôm nó chậm rãi đi thong thả lại đây, hướng nàng chu miệng nói, ta nghe nói, ngươi phải đi, Tần Kinh Vũ cười gật đầu, đúng vậy, cùng đại tế sư đều nói tốt lắm. Sáng mai xuất phát, Đa Kiệt trầm mặc trong chốc lát, chậm quá nói, ta ngày hôm qua bảo ta ba đêm trước kia định ra việc hôn nhân cấp lui. Nga, Tần Kinh Vũ có điểm không đuổi kịp của hắn tư duy. Từ hôn, tiểu hài tử quá ra ra sao? Ba nói ngươi một năm sau sẽ trở về. Ta chờ ngươi, khi đó ta liền 14 tuổi hơn. có thể đón dâu, ngươi cảm thấy như thế nào? Ân, chúc mừng, bất quá ngươi không phải lui thân sao? Mặt khác lại định rồi nhân. Tần Kinh Vũ nghe được không hiểu ra sao? Đa Kiệt tức giận trừng mắt nàng. Ngươi như thế nào ngốc như vậy? Hắn nhất não, tính cả trong lòng A Kim cũng đi theo cầu trào huy động. Tức giận bất bình, Tần Kinh Vũ nhìn này phẫn nộ một người nhất cầu. Không biết bọn họ khí từ đâu đến. Ngươi không cùng ta nói rồi. Ta làm sao mà biết ngươi mặt khác vừa muốn thú ai? Bất quá ta cho ngươi câu lời khuyên. 14 tuổi tự thành thân. Tuổi quá nhỏ, vẫn là đợi cho sau trưởng thành có vẻ hảo. Đa Kiệt chướng đỏ mặt, bỗng nhiên sờ tay vào ngực. Từ giữa lấy ra nhất phương trắng bóng điệp suốt nhất tề sự việc đến. Này, là ngươi đi, Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái nhận ra. Vì giật mình một chút, mếu máo nói, ngươi còn giữ A, lần trước bị A Kim điêu nơi nơi chạy loạn. Nàng cũng sẽ không có tìm về ý nguyện dính đầy cầu nước miếng. Bẩn đều bẩn đã chết, Đa Kiệt cúi đầu ngửi khứu, hướng nàng nhếch miệng cười. Chúng ta Ma Nạp tộc phong tục. Tuổi trẻ nam nữ nếu có người trong lòng, sẽ hộ lễ vật vật, cho thấy tâm ý, nữ tử hội đưa chính mình tối bên người quần áo. Nam tử hội đưa chính mình tốt nhất vũ khí, ngươi tuy rằng tuổi lớn chút, bất quá bộ dáng còn không có trở ngại. Lại như vậy có bản lĩnh, ta còn là có vẻ vừa lòng, sẽ không ghét bỏ ngươi lão. Ông trời, hắn muốn kết hôn nhân. Là, chính mình, lúc ban đầu kinh ngạc chỉ như vậy một chốc, Tần Kinh Vũ nhãn châu chuyển động, lập tức phủ nhận, ta bao lâu đưa quá ngươi này nọ, đó là bị của ngươi cẩu nhi trộm đi được không? Ta mặc kệ, dù sao hiện tại ở trong tay ta, ở trong tay ngươi lại như thế nào? Có hai điểm ta phải nhắc nhở ngươi, gần nhất chúng ta đều là nam tử, thứ hai, thì phải là của ta một khối lau chân bố mà thôi. Phải không, Đa Kiệt cao thấp xem nàng, giống như là nghe được trên đời này tốt nhất cười chuyện. Ngươi ngày ấy vừa tiến vào thạch trận, tuyết thú liền khứu đi ra. A Kim còn nói cho ta biết ngươi thoát ngươi quần áo ở trong ôn tuyền tắm rửa. Này dây lưng là từ ngươi ngực cởi xuống đến, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Tần Kinh Vũ khí không đánh một chỗ đến, từ cẩn thận, biết rõ ta là nữ tử. Còn bức ta đi đi kia vách núi đen thạch lương, ngươi tưởng ngã chết ta à ngươi, ta sớm nói, ta chỉ là theo ngươi chỉ đùa một chút thôi, bộ của ngươi dây thường đều là chuẩn bị tốt, nào biết nói ngươi, lúc ấy thật sự là làm ta sợ muốn chết, hoàn hảo ngươi không có việc gì, bình an đã trở lại, Đa Kiệt hắc hắc cười, đem bố mang lại thả lại trong lòng, thỏa mãn nhìn nàng, bỗng nhiên phóng thấp giọng âm. Lẩm bẩm nói, ngươi gả cho ta, ta nếu không khi dễ ngươi, cam đoan cả đời đối với ngươi hảo. Tần Kinh Vũ nghe được ách nhiên thất thiếu, nhưng ta đối tỷ đệ luyến không có gì hứng thú. Hơn nữa trong lòng ta đã muốn có người khác, là cái kia Tiêu công tử. Đa Kiệt buồn thanh nói, không phải, Tần Kinh Vũ sợ run hạ, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đã nhìn ra, ngươi xem của hắn ánh mắt cùng xem người khác không giống với. Ngươi theo thạch lương thượng ngã xuống đi, hắn không nói hai lời liền đi theo nhảy. Đừng nói nữa, dù sao không phải hắn. Tần Kinh Vũ rũ mắt xuống tiệp, thở dài một hơi, là ai đều được, nhưng tuyệt đối sẽ không là hắn. Vì sao? Bởi vì hắn là, của ta địch nhân, Đa Kiệt bắt chảo đầu. Nhất thời cũng biết không hiểu trong đó nội tình, suy nghĩ một hồi, chậm rãi lộ ra ý cười. Không phải hắn liền tốt nhất, nhà, ta cũng có cái gì tặng cho ngươi. Tần Kinh Vũ cũng không thèm nhìn tới. Một ngụm cự tuyệt, ta không cần, không cần cũng phải muốn. Chúng ta Ma Nạp tộc nhân tống xuất đi gì đó, giống như là hắt đi ra ngoài thủy, đoạn không có lại thu hồi đi đạo lý. Đa Kiệt giữ chặt của nàng ống tay áo. Bắt tay lý một thanh tinh xảo chủy thủ nhét vào nàng trong tay. Đây là ta mẹ lưu cho của ta. Ta từng dùng nó giết chết quá chỉ có một con mắt sói. Cũng là sắc bén hảo sai sử. Chính là rất thanh tú chút. Hiện tại ta bắt nó tặng cho ngươi. Khi tất yếu hậu dùng để phòng thân cũng tốt. Ngươi ngày sau nhìn nó. Cũng liền nhớ kỹ ta. Ta không cần phải. Tần Kinh Vũ còn muốn chối từ, Đa Kiệt xoay người đi xuống, đem chủy thủ sáp cho của nàng đoản dày bên trong, không cao không lùn, không lớn không nhỏ, nhưng thật ra vừa vặn thích hợp. Tốt lắm, Đa Kiệt thẳng đứng dậy đến, lưu luyến nhìn nàng, người đáp ứng rồi, một năm về sau hội trở về. Không thể nuốt lời, Tần Kinh Vũ gật đầu, ta sẽ trở về, Đa Kiệt ngẫm lại nói, ngươi một người trở về, đừng mang theo kia hai người. Hảo, ta liền một người trở về, ai cũng không mang, được rồi đi, ly biệt sắp tới. Tần Kinh Vũ cũng không tưởng phản bác, mà là theo hắn nói, một năm thời gian, đủ để phát sinh nhiều lắm sự, trời biết đến lúc đó hội là cái gì trạng huống. Nàng lại hội cùng ai cùng một chỗ, ở thiếu niên sáng lạn tươi cười lý, nàng trầm mặc xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Sáng sớm hôm sau, đoàn người theo thạch bích kẽ hở chung thuận lợi đi ra. Lại nhìn đến kia ồ ồ chảy xuôi ôn tuyền, cùng với chung quanh quen thuộc cảnh vật, mọi người sửng sốt dưới, nhịn không được hoan hô ra tiếng. Xem, của chúng ta con ngựa còn tại. Tần Kinh Vũ nhíu mi. Nhìn xem trên đỉnh phất phới bông tuyết, nhìn lại kia nhàn nhã ăn cỏ con ngựa, bên cạnh ao linh tinh cỏ xanh, có thể chúng nó ăn thượng hơn một tháng. Nàng nghi hoặc nhìn phía Lôi Mục Ca, hắn cũng là khó hiểu nhìn phía nàng. Hai người cơ hồ đồng thời khẽ gọi, không tốt, có nhân, vừa khoát tay, chợt nghe xa xa, tiếng chân hỗn loạn tiếng vang, hình như có mấy đội nhân mã nghe tiếng mà đến. Điện hạ, chủ tử, vi nhi, cư thật, đại hạ, Nam Việt, Đông Dương, cư nhiên là tam phương nhân mã tề tụ. Hiên Viên Thanh Vi vốn là đi ở nàng phía sau, vừa nghe này gọi thanh, mặt lộ vẻ mừng như điên, nhắc tới làn váy liền ra bên ngoài hướng. Đại ca, nhị ca, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền nghe được thanh âm khác thường, nhìn nhau, cũng bước nhanh bôn đi qua. Chỉ có Tiêu Diễm, rõ ràng nghe được kia hắc y thủ lĩnh thanh âm, lại giống như không có nghe gặp bình thường, im lặng đi theo bên người nàng. Người kia thuộc hạ gọi người đấy, còn không đi qua. Tần Kinh Vũ hảo ý nhắc nhở, bước chậm đi ra ngoài. Tiêu Diễm nhìn nàng, ý cười thản nhiên, người binh lính đã ở gọi ngươi, ngươi vì sao không vội mà đi qua. Tần Kinh Vũ mím môi, nhanh hơn bộ pháp hướng kia trong đám người. Tiêu Diễm gắt gao đuổi kịp, nhẹ giọng thở dài, ta kỳ thật là có chuyện tình tưởng một mình hỏi ngươi. Nói, ngươi ngày ấy cùng Trác Đốn đề điều kiện, vì sao nói muốn một cái tuyết thú, có phải hay không? Bởi vì ta. Tần Kinh Vũ quay đầu, chống lại cặp kia trong suốt như nước đôi mắt, ha một tiếng cười đi ra, ta nói Tiêu Nhị Điện Hạ, ngươi hay là đã quên, ta cũng vậy có cha mẹ trưởng bối nhân. Chẳng lẽ ta sẽ không có thể cũng thay ta mẫu thân làm giường ấm áp đệm giường? Tán gẫu biểu hiếu tâm, Tiêu Diễm tươi cười làm sâu sắc, thật không, ta cũng không biết nói. Ngươi đối ta ngày đó lý do nhớ rõ như vậy rõ ràng. Như vậy để ý, Tần Kinh Vũ không đáng để ý tới. Cúi đầu đi phía trước đi, chợt thấy trước mặt bóng người chợt lóe, cũng là Lôi Mục Ca chạy vội mà đến. Sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, điện hạ, ra đại sự. Tần Kinh Vũ nghe ra hắn đang nói lý run giọng, giống nhau ở cực lực khống chế cảm xúc, lại nhìn hắn phía sau đi theo nhân, đều không phải là phía trước hắn theo Thiên Kinh mang theo đi theo, mà là hoàn toàn xa lạ gương mặt, không khỏi trong lòng trầm xuống. Chuyện gì, người nọ lại đây, bùm một tiếng quỳ xuống, trình lên một cái cẩm hạp. Này là bệ hạ thân truyền chiếu lệnh, thỉnh điện hạ xem qua. Tần Kinh Vũ mở ra cẩm hạp, lấy ra chiếu lệnh, lược lược vừa thấy, đó là sắc mặt trắng bệch, một phen bước lên người nọ đến, lớn tiếng quát, trong cung rốt cuộc ra chuyện gì, ngươi cho ta nói rõ ràng. Cụ thể không biết, chỉ nói bệ hạ bệnh tình nguy kịch. Người nọ lấy ngày sơ phục, mang theo khóc âm nói, thỉnh điện hạ tốc hồi Thiên Kinh. Đăng cơ cầm quyền, chủ trì triều cương, chữ viết không giả, ấn tỷ không giả, nhưng làm sao có thể. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Cân não hỗn loạn, tinh thần hoảng hốt, không có khả năng, ta phụ hoàng chính trực tráng niên, thân thể khỏe mạnh, làm sao có thể đột nhiên nhất bệnh không thôi. Nhất định là có nhân hại hắn. Nhưng ai dám hại hắn? Là ai? Thấy nàng thân mình lay động, Lôi Mục Ca chạy nhanh đỡ lấy nàng. Trầm tĩnh an ủi, đừng nóng vội, trong cung có Mục lão gia tử ở, chúng ta cái này chạy trở về. Điều tra rõ chân tướng. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn phía bên kia sắc mặt đồng dạng tái nhợt người, bỗng nhiên tìm về một tia thanh minh, một cái bước xa đi qua, hướng hắn gầm nhẹ, có phải hay không Tiêu Minh, có phải hay không hắn thi độc kế, hắn hại ta làm hại còn chưa đủ sao, rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiêu Diễm lưng rất thẳng tắp, im lặng không tiếng động. Nhưng thật ra hắn bên người hắc y nói lĩnh không nhịn xuống. Nhảy dựng lên tranh cãi. Ngươi cũng biết, quốc gia của ta đều thương kỳ gặp được kinh thế hạo kiếp. Long xoay người, thương vong thảm trọng, làm sao có thời giờ đến quản ngươi đại hại chuyện. Long xoay người, chấn, Tần Kinh Vũ vẻ sợ hãi cả kinh, chuyển hướng chung quanh người. Nhưng thấy Hiên Viên huynh đệ mặt lộ vẻ đồng tình, khẽ gật đầu, xem ra. Hẳn là sự thật, bọn họ bị nhốt ma nạp trong tộc hơn 10 thiên, đối ngoại giới tình hình hoàn toàn không biết gì cả, lại không biết nhưng lại phát sinh như vậy kinh thiên động địa biến cố. Tiêu Diễm sắc mặt cũng là thập phần khó coi, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, ta phải hồi đi xem đi, tạm thời không thể cùng ngươi, chính ngươi bảo trọng. Tần Kinh Vũ chấn định hạ, lạnh nhạt nói. Đại nạn vào đầu, Tiêu Nhị điện hạ cũng cần phải bảo trọng, dứt lời sẽ xoay người, lại bị hắn thân thủ ngăn lại, nghe được hắn buồn bã thở dài, ngươi cũng chỉ có này một câu. Tần Kinh Vũ xem xét hắn, tựa thiếu phi thiếu, hay là ngươi còn muốn ta nói thêm câu nữa? Chúc mừng, Tiêu Diễm bế hạ mắt, phục lại mở, mâu để đen tối không chừng, ngươi có thể cùng người tâm sự, cùng người nói lời từ biệt. Làm người phân ưu, duy độc đối ta, chấm, hảo nhẫn tâm, nguyên lai hắn vẫn chú ý của nàng hành động, làm gì, tội gì. Tần Kinh Vũ khẽ cười một tiếng, phất khai hắn treo ở giữa không trung thủ, lần tới gặp mặt, ta tất đối với ngươi bất đồng. Tiêu Diễm dài mi một điều, khóe môi khinh dương, thanh nhuận ánh mắt làm như muốn xem đến lòng của nàng lý đi. Thật sự, Tần Kinh Vũ bỏ lại một câu. Bước đi, ta đây chờ. Một lời đã định, Tiêu Diễm tiếng nói tự nàng sau lưng vang lên. Kỳ khí, phiền muộn, u buồn, triền miên, một lời, vì định, nàng trong lòng đầu mặc niệm. Là thiên ý sao, ở chính mình sắp về nước tiếp nhận chức vụ đồng thời. Nghe được Nam Việt chi biến, này ngàn chuyển khó gặp gỡ cơ hội. Nàng có thể nào dễ dàng buông tha cho, này một cái lộ, nếu đã muốn bước lên, liền vĩnh vô quay đầu ngày. Ngày đó hắn đại ca Tiêu Minh ám sát vô tội, bắt đi Nguyên Hy, tu nàng vì chất, liền nhất định nàng cùng vận mệnh của hắn, mặc kệ hắn như thế nào thị hảo, như thế nào bù lại, mất đi sinh mệnh sẽ không trọng đến, trong lòng bi phẫn chắc chắn bùng nổ, nhất thời cùng vui vẻ. Tái kiến thành thù, xoay người, lên ngựa, đi ngược lại, rõ ràng trên người ăn mặc giày ấm áp, nội tâm lại hình như có gió lạnh đánh úp lại, lạnh lẽo thấu xương, tuyết, dần dần nổi lên đến, cuồng phong, cuốn bông tuyết đầy trời phi vũ, trong thiên địa là một mảnh mờ mịt thuần trắng, yêu cùng hận, ân cùng cừu, đều ở trong này bốc lên, phiêu linh, hai đội nhân mã. Từng khép lại, cộng đồng ngăn địch, lúc này, lại đều tự chia lìa. Hai người, từng chung sống nhất thất, tướng ôi gắn bó, lúc này, lại càng lúc càng xa. Từng, dựa vào như vậy gần, chỉ kém chút xíu, lúc này, lại cách xa như vậy. Tướng cách thiên địa, cách trương,